Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Lãnh địa phát triển kế hoạch. Cầu phiếu đề cử. Tiểu trấn internet ấn lưu lượng thu phí. Dương Thúc bảo không có mở thật lâu video. Tại Nikon lộ diện sau hắn lập tức dập máy video. Hắn hiểu rõ mấy cái kia huynh đệ tính nết. Này lại khẳng định khi thế ngất trời lẫn nhau bát quái. Nhưng bọn hắn cái gì đều bát quái không ra. Sau đó bọn hắn liền sẽ bắt tâm cào phổi khó chịu. Đoán chừng hôm nay cơm tối là ăn không ngon. Nikon hiểu lầm. Nàng rất nhỏ nhún nhún vai líu lưỡi nói. Thật có lỗi. Ta quấy rầy các ngươi. Đây không phải ta bản ý. Ngươi có thể giúp ta hướng bọn hắn giải thích một chút sao? Ta hy vọng này không có ảnh hưởng các ngươi cái gì. Dương Thúc bảo vui sướng nói. Không, ngươi hiểu lầm. Kia lũ hỗn đản đều là sắc lang. Bọn hắn nhìn thấy ngươi khẳng định sẽ phát điên. Ta cũng không muốn để bọn hắn ở trước mặt ngươi làm ra cái gì chuyện mất mặt. Vậy ta về sau nhưng là không còn mặt gặp ngươi. Trong tiệm hoa đầu có lâm viên công cụ nhưng không có mở đường máy móc. Hắn mượn đi cái xẻng cùng cuốc, chuẩn bị trước chính mình lấp lấp hố. Về sau lại tìm công trình đội đến chính thức mở đường. Mang theo đồ ăn cùng công cụ trở về. Hắn trước tiên đem đông thành băng tảng thịt chuyển xuống dưới. Simba sau khi nhìn thấy lập tức tích cực chạy đến lão Dương trước mặt đứng thẳng người lên. Nó dùng tráng kiện chân trước nhấn khối băng ngửa đầu nhìn về phía lão Dương. Híp mắt lại đến miệng tuét ra cái đuôi diêu a diêu. Hiển thị rõ nội tâm vui sướng. Quả thực chính là một đầu golden. Đúng, là ngươi. Đây là hai mẹ con nhà ngươi. Nhưng không phải hiện tại ăn. Dương Thúc bảo đối với nó gật gật đầu. Simba dùng móng trái vịn khối băng đứng vững. Dùng móng phải vỗ vỗ khối băng. Con mắt trừng lớn. Dương Thúc bảo cau mày nói. Bụng của ngươi đã ăn no. Ăn quá nhiều ngươi dạ dày chịu không được. Ngươi bây giờ không phải là mèo to vẫn là mèo con hiểu chưa? Simba không rõ. Nó chỉ minh bạch đây là không để cho mình ăn khối băng bên trong thịt. Thế là tiểu sư vương tức giận. Nó dùng hai người móng vuốt ấn xuống khối băng dướn cổ lên há to mồm buồn bực gào thét hù dọa hắn. A ngao, a ngao, a ngao. Dương Thúc bảo cười. Hắn đem đại tảng băng ném xuống đất. Simba cho là hắn phục nhuyễn liền đắc ý nằm sấp đi lên gặm. Kết quả miệng còn không có gặm đến băng toàn bộ nhường người mang theo phía sau cổ ra lôi đi. Đem Simba kéo tới xe ba bánh bên trên ấn xuống. Hắn dùng bàn tay dùng sức quất. Tính tình rất lớn. Ngươi tính tình rất lớn. Ta hôm nay ngươi cho ngươi điểm nhan sắc ngó ngó ngươi là không biết nơi này ai là lão đại. Sư tử da dày thịt thô. Chịu hắn bàn tay căn bản không cảm thấy đau. Lão Dương cởi giày ra tăng lớn cường độ. Simba ngao ô kêu rên lên. Lần này thật đau. Golden chó nhóm nghe thấy tiếng kêu của nó cấp tốc theo cỏ voi trong rừng chui ra. Bọn chúng chuẩn bị trước tới cứu viện. Sau đó thấy rõ động thủ là Dương Thúc bảo sau bọn chúng lại xoay người lại. Simba quay đầu xông bọn chúng dùng sức kêu to. Golden nhóm làm bộ không nghe thấy. Chạy nhanh hơn. Ngược lại là nó sư tử ngạch nương nghe thấy tiếng cầu cứu của nó chạy tới. Nhưng lúc này Dương Thúc bảo đã đem nó đánh xong. Sabi kia hai cái đùi thương thế không có hoàn toàn khôi phục. Chạy có chút thống khổ. Chờ nó chạy đến nhà ngói thép màu bên cạnh trông thấy nhi tử không có việc gì ngược lại rất vui vẻ. Tại bụi cỏ lăn lộn, dạng này nó liền tức giận. Nó lại đem Simba đánh cho một trận. Kia móng vuốt lớn chụp vang ầm ầm. Dương Thúc bảo xem thẳng nhếch miệng. Mẹ kế cũng không có ác như vậy. Hắn đem John ba người kêu đi ra nói ra sửa đường cấu tứ. Chúng ta phải có một con đường thông hướng đầu kia đường cái. Dạng này chúng ta xuất hành mới thuận tiện. Cho nên từ hôm nay trở đi mọi người liền có việc làm. Nết lắc đầu nói. Không cần đến. chúng ta không xuất hành. Dương Thúc Bảo quặp mặt lại nói, ta xuất hành, thành chủ xuất hành, người thành chủ kia ngươi sửa đường tốt, chúng ta không ngăn trở ngươi. Danny nháy mắt to nói, Dương Thúc Bảo xem như minh bạch, các tinh linh liền là một đám lười chứng. John thì nói, thành chủ, ta tán thành sửa đường, nhưng sửa đường không nên để cho tiện xe hành xử, bởi vì dạng này mang ý nghĩa ngoại giới xe cũng lại càng dễ lái vào đây. Tựa như khuya ngày hôm trước sự kiện kia, bọn hắn lúc ấy nếu như thuận lợi lái vào đây, vậy sẽ tại chúng ta kịp phản ứng phía trước liền vọt vào phòng của ngươi. Đúng, chúng ta ở trên cây không sợ, thế nhưng là ngươi ở trong phòng. Nết lắc đầu, lời này có đạo lý. Không có đường Dương Thúc Bảo ra vào không tiện, người bên ngoài ra vào càng không tiện. Nhìn thấy hắn trầm mặc gật đầu, ba cái tinh linh lẫn nhau đưa ánh mắt. Làm tốt lắm, Dương Thúc Bảo phát hiện bọn hắn tiểu động tác. Hắn chắp tay sau lưng đi vài bước nói, nhưng John ngươi không phải tán thành sửa đường sao? Ngươi ý tứ tưởng như là không tán thành nha. John đem chuẩn bị lý do thoái thác đem ra. Chúng ta cần một con đường, một đầu có thể đưa vào càng nhiều động vật đường. Hiện tại ngài địa bàn bên trên tràn đầy sinh mệnh quá ít. Ngài cần cắm cây cùng đưa vào động vật hoang dã. Dạng này sinh mệnh thụ mẫu mới có thể càng nhanh sinh trưởng, càng nhanh sinh ra sinh mệnh tuyền. Đúng, Aizon nói rất chính xác. Hai người địa tinh vụng trộm đối với ma tinh duỗi ra ngón tay cái. Ma tinh đắc ý ngóc đầu lên. Nhiều nước, Dương Thúc Bảo chắp tay sau lưng lại đi sau khi nói. Đúng là chuyện như vậy, cho nên ta tuyên bố cái thứ nhất lãnh địa 5 năm A không đúng. Lãnh địa 5 tuần kế hoạch cùng lãnh địa tháng 5 kế hoạch. Cái thứ nhất lãnh địa 5 tuần kế hoạch là trong tương lai 5 tuần bên trong, thông qua trồng cây chủng trồng cỏ cùng câu dẫn các phương thức hấp dẫn càng nhiều động vật cùng loạt chim đến. Cái thứ nhất lãnh địa tháng 5 kế hoạch là trong tương lai trong vòng 5 tháng đem lãnh địa biến thành một rừng cây. Sau đó chúng ta tại trong rừng cây mở đường, đưa chúng nó biến thành mê cung. Dạng này có thể thuận tiện chúng ta xuất hành, cũng làm cho ngoại giới người chẳng phải thuận tiện tiến vào. Ba cái địa tinh miệng nới rộng ra. Thành chủ, tâm của ngươi cực kỳ ngang tàng đi. Sinh mệnh thụ mẫu ở trên, công trình này quá lớn, chúng ta thật được không? Không được đi. Dương Thúc Bảo cầm quả đấm cho bọn hắn cổ vũ động viên. Nam nhân cái gì đều không được, chính là không thể nói không được. Đến, cùng ta hô, được được được, nhất định được, chúng ta nhất định được. Nhiệm vụ trước mặt đúng là nghĩ biện pháp lớn mạnh sinh mệnh chi thủ. Nó cũng không phải một cái cây đơn giản như vậy, thậm chí không phải một cái tinh linh thành đơn giản như vậy. Trải qua gần nhất hiểu rõ Dương Thúc Bảo mới biết được này sinh mệnh chi thụ bản thân liền là cái sinh thái hệ thống. Sinh mệnh chi thụ rễ cây dưới đất mở rộng, rễ của nó sẽ cùng mặt đất thảm thực vật bộ rễ tiến hành dung hợp. Tại nó ảnh hưởng phạm vi bên trong tất cả thực vật đều là nó kéo dài. Này một ít thảm thực vật sẽ chia sẻ đến sinh mệnh linh lực. Sinh mệnh lực càng ngoan cường, sinh trưởng tốc độ càng nhanh, tộc đàn sinh sôi tốc độ càng nhanh. Cỏ voi chính là chứng cứ rõ ràng. Lúc đầu dài đến 4 mét liền là cực hạn, cỏ voi hiện tại đã hướng về 5 mét chạy. Tại Dương Thúc Bảo chưa từng gieo tình huống dưới, bụi cỏ phạm vi so với mới đầu cơ hồ lớn mạnh gấp đôi. Bọn chúng là sớm nhất hưởng thụ được sinh mệnh chi thụ tiền lãi sinh mệnh. Đương nhiên mở đường trồng cây chuyện không nhất thời vội vã. Dương Thúc Bảo đi nghỉ trước. Thời tiết quá nóng, lúc này vẫn là một bên hóng mát một bên tuốt mèo tuốt chó thoải mái hơn. Biết các tinh linh yêu uống bia, hắn lần này mua bia nhiều không phải tại Advan siêu thị mua sắp quá thời hạn loại kia. Đường đường chính chính tươi nhưỡng bia. Cho nên bọn họ bốn cái lập thành hùng vĩ kế hoạch sau liền chạy tới sinh mệnh thụ xuống dưới làm